Nói vậy, sức hấp dẫn của em vẫn lớn lắm nhỉ? Hi hi, cô cười, chợt nói một câu không đầu không đuôi. Thầy ơi, chúng ta bỏ trốn đi. Cách chương.